Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 105, gocchuyenaudio.com. Chương 105, trợ giảng Mark, anh ấy là chồng tôi. Dưới đèn đường mờ nhạt, mấy bóng dáng kéo dài, Kiều Bích Ngọc cứng đờ tại chỗ, có lẽ ánh đèn ở bên này đã mờ, cô không nhìn rõ lắm, nhưng bóng đen phản chiếu trên đất dùng tay. Không, bóng chồng lên nhau. Sau đó chỉ nghe Mai Thế Công lo lắng thét to. Còn bà nó có biết ông đây là ai không? Thình thịch, vẻ mặt Quách Cao Minh lạnh lùng, anh tiến lên một bước, tay trái nâng Mai Thế Công lên trước, tay phải nắm lấy đai lưng của anh ta. Sau đó lập tức dùng lực ném mạnh anh ta về phía vách tường thô ráp. Mai Thế Công không kịp phản ứng, cơ thể không ổn định đập mạnh vào tường, trán bị đập mạnh chảy máu, chỗ vách tường dính máu, đau tới mức anh ta không ngừng thở gấp. Anh ta vội vàng bò dậy, xoay người nhìn về phía Quách Cao Minh đang bước từng bước tới, trên gương mặt tràn ngập hoảng sợ. Mai Thế Công la to với đám bạn liêu manh của mình. Lại đây đánh chết tên này cho tôi. Anh có bản lĩnh này à? Quách Cao Minh đi tới trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống anh ta, đột nhiên tay phải vươn ra bóp lấy ít hầu của anh ta. Bóp thật mạnh, cổ của Mai Thế Công giống như sắp đứt ra. Gương mặt anh ta tím xanh, run run muốn mở miệng nhưng không thể phát ra được âm thanh gì. Vẻ mặt Mai Thế Công hoảng sợ, mà vẻ mặt Quách Cao Minh thì bình tĩnh, khiến đáy lòng người ta càng thêm lạnh lẽo. Cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người mất. Quách Cao Minh, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc khẩn trương, vội vàng kêu to với anh. Gió đêm đầu hè lộ ra chút mát mẻ, nhưng đường phố này lại mơ hồ có mùi máu tươi phiêu tán, ngửi thấy, ngực hơi khó chịu. Quách Cao Minh buông lỏng người đàn ông trước mắt ra cả. Người Mai Thế Công rơi xuống, trán của anh ta vẫn chảy máu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chật vật phủ phục trên đất, run rẩy không dám lộn xộn. Đưa đám liêu manh này đi, Quách Cao Minh lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay người nhìn người phụ nữ dưới ánh đèn đường. Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn, biểu cảm ngẩn ngơ, trong lúc này sau lưng có chút lạnh lẽo, Mai Thế Công còn có đám bạn của anh ta bị ba vệ sĩ áp chế dễ dàng, bình thường bọn họ chỉ làm bộ làm tịch đùa giỡn bằng miệng. Mà thôi, vừa thấy súng bên hông người ta là sợ tới mức chân mềm nhũn. Chúng tôi chưa làm gì, thật đó, không liên quan tới chúng. Tôi, mấy tên liêu manh bị mang lên xe có chút không phục nhưng không dám lớn tiếng. Là Mai Thế Công, là lỗi của mình anh ta. Chấm, câm miệng, vệ sĩ ở phía trước nghiêng đầu, sẵn giọng liếc bọn họ một cái. Nói thêm một câu nữa, sẽ khiến các người dễ chịu. Một lát sau, xe khởi động trực tiếp lái tới cục cảnh sát gần đây. Hiện giờ đám liêu manh đã đi, nhưng Kiều Bích Ngọc vẫn rất khẩn trương, bị người đàn ông ở phía trước nhìn chằm chằm, có thể là chột dạ, cô im lặng cúi đầu nhìn chân mình. Chết chắc rồi, biểu cảm của Châu Mỹ Duy kinh ngạc ngớ ra, tay trái của cô ấy lén lút kéo góc áo của Kiều Bích Ngọc. Anh ấy, hình như, người đàn ông này là, trợ giảng Mark. Bỗng nhiên có mấy nam nữ ăn mặc thời thượng chạy từ trong khu nghỉ dưỡng Hương Huyền ra, trên mặt bọn họ là vui sướng kích động la to với bên này. Trợ giảng Mark, chúng tôi nghĩ là anh sẽ không tới, nhìn thấy anh, chúng tôi rất vui. Trợ giảng gì? Kiều Bích Ngọc nghe một số bạn học cũ gào thét khi ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, toàn thân lập tức căng thẳng. Vừa rồi bạn tôi gọi điện thoại tới nói bị bắt nạt, cho nên. gocchuyenaudio.com, tôi tới đây, cô nhỏ giọng muốn giải thích, lại đây đánh nhau sao? Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói lạnh, lùng, da đầu của Kiều Bích Ngọc hơi run lên, tính tình ngang ngược. Phản bác một câu, là Mai Thế Công kia đáng bị ăn đòn. Quách Cao Minh đi tới bên cạnh cô, cúi đầu nhìn gương mặt cô tràn ngập biểu cảm phức tạp, không nói nữa. Châu Mỹ Duy đứng ở một bên trợn to mắt nhìn Kiều Bích Ngọc. Còn có người đàn ông này, anh, trong lòng cô ấy cuộn trào cảm xúc không thể bình tĩnh nổi. Kiều Bích Ngọc, anh ấy, Châu Mỹ Duy bị đám Mai Thế Công dọa một lần, sau đó lại bị Kiều Bích Ngọc và Quách Cao Minh dọa sợ, hiện giờ thần trí của cô ấy không rõ. Anh ấy là chồng mình, Kiều Bích Ngọc mở miệng nói. Quách Cao Minh đứng bên cạnh cô lập tức ngớ ra một lúc. Anh cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của Kiều Bích Ngọc, tuy gương mặt anh lạnh lùng không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng là tâm trạng tốt hơn nhiều. Chồng của Kiều Bích Ngọc, gương mặt Châu Mỹ Duy lập tức hóa đá, vẫn chưa tỉnh táo lại. Về nhà thôi, tay phải của Quách Cao Minh rất tự nhiên ôm eo cô, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe cách đó không xa. Trợ giảng Mark, ba bạn học cũ chạy tới trước mặt bọn họ, trên gương mặt là kích động, phòng đã được đặt từ trước, chúng ta vào. Nói được nửa, biểu cảm của bọn họ cứng ngắc, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Kiều Bích Ngọc, tất nhiên là bọn họ đều nhận ra Kiều Bích Ngọc, hoa khôi của trường nhân vật làm mưa làm gió năm đó, nhất là uy danh karate của cô. Nhưng mà, hai bọn họ có quan hệ gì, vì sao lại thân mật đứng cạnh nhau như vậy? Quan Doanh cũng ở đây, biểu cảm của cô ta phức tạp nhìn Kiều. Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy trước mặt cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Quách Cao Minh. Nhiều người càng náo nhiệt, Mỹ Duy, Bích Ngọc chúng ta đã lâu. Rồi không gặp mặt hiếm khi mới có cơ hội, không bằng đi vào gặp. Mặt mọi người, Quan Doanh thản nhiên nói, cô ta luôn nở nụ cười. Tươi tay phải còn kéo tay Châu Mỹ Duy bộ dạng vô cùng nhiệt tình. Đúng vậy, sau khi mọi người tốt nghiệp đã 7-8 năm không gặp mặt rồi, tối nay rất khó gặp lại, lần sau gặp không biết là phải đợi tới khi nào, Mỹ Duy chúng ta nhanh vào đi, tất cả mọi người đang đợi. Đấy, mấy người còn lại cũng cười nói. Bọn họ đều biết Châu Mỹ Duy dễ nói chuyện, dễ dỗ nhất Châu. Mỹ Duy không biết phải từ chối thế nào, cô ấy quay đầu có chút. Không được tự nhiên nhìn về phía Kiều Bích Ngọc xin ý kiến. Kiều Bích Ngọc bị Quách Cao Minh ôm eo, quả thực là như con. Khỉ đeo vòng kim cô, hoàn toàn không còn khí thế lạnh lùng của Hoa Khôi lúc trước, cô hơi sợ hãi cúi đầu, không biết nên nói gì. Muốn đi không? Quách Cao Minh nhìn biểu cảm do dự của cô, giống như khai ân. Hỏi cô, Kiều Bích Ngọc không nói chuyện, nhưng biểu cảm của cô vô. Cùng giật mình, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Quách Cao Minh thấy cô kinh ngạc thì không hiểu sao lại có chút. Hờn dỗi, lực ôm eo cô càng mạnh hơn, dẫn theo cô đi tới cửa vào khu. Nghỉ dưỡng Hương Nguyền, 10 giờ về nhà, cuối cùng anh nói nhỏ một câu, xem như thỏa. Hiệp, Kiều Bích Ngọc đi theo anh, bước chân có chút phù phiếm, rất an. Phận không dám có dị nghị gì. Thực ra không phải cô sợ, chỉ là trước đây Quách Cao Minh rất ít. Khi hỏi ý của cô, đám Quan Doanh vội vàng theo sau, nở nụ cười tươi đi tới chỗ họp lớp. Quách Cao Minh không có hứng thú nói chuyện với bọn họ, vẻ. Mặt anh lạnh lùng không có biểu cảm gì, mọi người còn lại có vẻ hơi câu nệ, nói chuyện đều cẩn thận dè dặt. Góc chuyện audio.com, anh không cần đi tiệc rượu à, Kiều Bích Ngọc thấy anh không? Thích để ý đến mọi người, nhỏ giọng hỏi anh một câu. Có phải là anh đúng lúc đi từ bên tiệc rượu qua nơi này hay không, nếu anh bận mà nói. Quách Cao Minh dù mắt nhìn cô, nhếch miệng giống như có chút. Chần chừ, đột nhiên có chút lạnh lùng đổi đề tài. Thẻ tín dụng đưa cho cô đánh mất rồi à, Kiều Bích Ngọc có chút không kịp phản ứng. Cô thiếu tiền à, anh lại tùy ý hỏi một câu. Lúc này Kiều Bích Ngọc mới giật mình, lúc trước mình thật sự muốn vay tiền anh. Gần đây bạn tôi thiếu tiền, tôi nghĩ không biết anh có thể cho. Kiều Bích Ngọc nghĩ, một bình sứ trong nhà là đủ rồi. Quách Cao Minh tức giận nhìn cô, giọng điệu có chút không vui. Trái lại cô rất quan tâm tới bạn cô nhỉ, trong giọng nói còn có chút chua xót. Cách chương.